Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 36, chuyện vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương Hầu Thế Tử Chu Cảnh Vơ khi còn là một đứa trẻ, hắn được gặp tiên đế, hoàng đế ngồi đó liền đứng dậy, lớn tiếng khen ngợi tiên nhân nhập triều ta. Đối với tiên đế đã quen nhìn thấy vô số mỹ nhân, có thể khiến ngài phát ra cảm thán như vậy, dung mạo của Chu Cảnh Vân có thể thấy được là rất kinh diễm. Chu Cảnh Vân bây giờ không còn là thiếu niên, nhưng sau khi lớn lên vẫn giữ được vẻ tiên khí, phong thái nhẹ nhàng, càng khiến người ta mê mẩn. Trương Trạch tuy không quan tâm đến nhan sắc, bản thân cũng là nam nhân, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chu Cảnh Vân, cũng không khỏi phải ngắm nhìn một lúc rồi mới nói chuyện được. Tưởng ngươi đã đến kinh thành từ sớm rồi, Trương Trạch tiếp tục nói. Chu Cảnh Vân khẽ gật đầu chào, nói, Trang phu nhân đưa linh cữu của Trang tiên sinh về Hào Châu, ta tiễn một đoạn đường, đi vòng một chút. Trương Trạch tự nhiên biết chuyện của Trang tiên sinh, thực tế trước đó ông vừa đi điều tra về vị Trang tiên sinh này. Bởi vì từ nhà của Bạch Tuần, người bị kết tội là đồng đảng của Tưởng Hậu, phát hiện ra một bức thư pháp là quà tặng của Trang Phi Tử. Trang Bằng Dực, tự Phi Tử, Hào Châu Trang Thị, được cho là hậu duệ của Trang Chu Chân Nhân Nam Hoa, khi còn trẻ đã giảng đạo ở Kinh Thành, tài trí nhanh nhẹn, rất có danh tiếng. Nhưng ông từ chối phong chức của triều đình. Cũng từ chối lời mời của Thánh Tổ quán tu đạo, không vào quan trường, không rời hồng trần, đi khắp nơi, sau đó mở học viện dạy học, rất có tiếng tăm. Bất kỳ ai có liên quan đến Bạch Tuần, Trương Trạch đều phải điều tra một lần, vì vậy mới đến tìm Trang Phi Tử. Kết quả Trang Phi Tử không biết là thật sự bệnh nặng hay như thái thú bị dọa chết, mà bệnh nặng sắp chết. Cũng may là còn kịp hỏi vài câu, bức thư pháp đó là Bạch Tuần bỏ ra 100 lượng bạc mua của ta. Hắn là một võ phu, nhưng lại thích kệ sách, ta đi ngang Sóc Phương, phu nhân bệnh nặng, thiếu tiền, nên. Trang Phi Tử mặt đầy áy náy giải thích, già nô còn lấy ra đơn thuốc lúc ở Sóc Phương, cùng với bằng chứng nợ phí trần trị và tiền thuốc. Bạch Tuần thực sự thích kệ sách, lần này phạm tội cũng là vì có người tố cáo Bạch Tuần viết một bài thơ, ca ngợi Tưởng Hậu là hào kiệt, tâm ngưỡng mộ, đây chính là bùa đòi mạng của Bạch Tuần. Trương Trạch cũng không hỏi thêm. Cũng không thể hỏi thêm, 3 ngày sau, Trang Phi Tử chết. Bởi vì muốn hồn về cố hương, Trang Phi Tử đã được hỏa táng. Trương Trạch đích thân nhìn thấy lửa thiêu rụi Trang Phi Tử, cuộc điều tra cũng kết thúc tại đó. Người có thể sống rất lâu, nhưng lại tan biến trong khoảnh khắc. Trương Trạch ho khan một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Sớm biết Trang phu nhân nhanh chóng về quê như vậy, ta cũng sẽ ở lại lâu hơn, không đi sớm thế, để tiễn thêm một đoạn đường. Chu Cảnh Vân nói, trông thừa công việc bận rộn, những việc phàm tục này đừng để tâm. Trương Trạch cười, thế tử đừng nói lời hay, ta Trương Trạch như quả đen, ai cũng ghét. Không đợi Chu Cảnh Vân lên tiếng, vẫy tay, đến đây, ngồi xuống nói chuyện, Chu Cảnh Vân đã vào trong, nhưng lại do dự lần nữa. Có phải làm phiền trông thừa không? Khi nhìn thấy vệ binh đứng canh ngoài trạm dịch, hắn nên đoán ra chuyện gì? Ngự sử trông thừa Trương Trạch vì thủ đoạn tàn nhẫn, mấy năm qua tịch thu tài sản diệt tộc vô số, bị người ghen ghét, thường gặp thích khách, nên xin hoàng đế ban cho 100 vệ binh, cầm thánh chỉ, đến đâu, dân thường quan lại đều phải tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trời đã tối, nhất thời không thúc ngựa, hơn nữa binh vệ ngoài cửa nhìn thấy hắn, vẫy tay gọi, để tránh Trương Trạch sau này trách móc không hỏi mà đến, hắn liền bước lên tự giới thiệu. Không ngờ Trương Trạch lại mời hắn vào. Trương Trạch cười khẩy, sao, thế tử cũng ghét ta là gian thần ác quan, đến gần thì bẩn thanh danh. Trương Trạch giỏi bịa chuyện, dù chỉ một chữ một trang giấy, cũng có thể dựng lên tội ác tày trời. Nghe nói năm đó hắn muốn đầu quân cho Tưởng Hậu, nhưng đành chịu vì gian thần quá nhiều, không đến lượt hắn, Trương Trạch liền đầu quân cho Trường Dương Vương. Khi Trường Dương Vương lên ngôi, chém giết Tưởng Hậu, quét sạch bọn gian thần ác quan dưới trướng Tưởng Hậu, hắn liền nổi bật, danh tiếng vang xa. Ngoài việc giỏi bịa chuyện, Trương Trạch còn nhỏ nhen, từng vì một quan viên đi qua không chào hỏi, cho rằng không hài lòng với mình mà đánh đập trả thù. Nghe lời chất vấn này của Trương Trạch, Chu Cảnh Vân không hề hoảng sợ, chỉ nói. Ta sợ làm phiền trông thừa công việc, ánh mắt hắn liếc qua bàn của Trương Trạch lại đổi giọng cười, không có việc công, là chuyện vui kinh thành. Chu Cảnh Vân không từ chối nữa, ngồi xuống theo lời, hỏi. Kinh Thành có chuyện vui gì? Trương Trạch cười lớn, nói, Kinh Thành gần đây nhiều chuyện vui lắm, Thế Tử không phải là một trong số đó sao? Chu Cảnh Vân đột ngột thành thân, lại cưới một cô gái mồ côi nhà thư sinh nghèo, thực sự là chuyện vui bất ngờ. Lúc đó hắn đến điều tra Trang Phi Tử, không ngờ gặp Chu Cảnh Vân, càng không ngờ Chu Cảnh Vân lại thành thân. Nói là con gái của học trò Trang Phi Tử, vợ chồng học trò đã sớm qua đời, con gái được vợ chồng Trang Phi Tử nuôi lớn, bây giờ Trang Phi Tử sắp chết, gặp được Chu Cảnh Vân đến thăm bệnh, một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, một quả phụ không vợ, liền kết duyên thành vợ chồng. Là để Trang tiên sinh an tâm, Chu Cảnh Vân khi đó giải thích, cũng để ta không bị chọn hôn nhân nữa, câu cuối mới là mấu chốt. Trương Trạch lập tức hiểu ý đồ của Chu Cảnh Vân. Hôn sự của Chu Cảnh Vân ở Kinh Thành được nhiều người dò hỏi, ngay cả Hoàng đế cũng chuẩn bị hỏi, xem ra, Chu Cảnh Vân không muốn bị Hoàng đế tứ hôn nữa. Chu Cảnh Vân nghe Trương Trạch lại trêu đùa chuyện này, cười nói. Ta thành thân không tính là chuyện vui, ta vào chùa không lấy vợ mới là chuyện vui. Trương Trạch cười lớn, đối với ý đồ của Chu Cảnh Vân, hắn không quan tâm. Chu Cảnh Vân đắc tội Hoàng đế, chứ không phải đắc tội hắn. Hắn cũng không có con gái muốn gả cho Chu Cảnh Vân. Hắn thích xem náo nhiệt, thuận theo lời Chu Cảnh Vân nói. Ta cũng nghĩ đây không phải chuyện vui, lấy vợ vẫn là chuyện đơn giản nhất. Hắn rút ra một công văn từ bàn, vỗ vỗ, như làm thân với tiết độ sứ Sóc Phương Bạch Tuần, trước đây đắc ý bao nhiêu, bây giờ hối hận bấy nhiêu. Tiết độ sứ Sóc Phương Bạch Tuần, ánh mắt Chu Cảnh Vân dừng lại trên công văn, án Bạch Tuần đã định, diệt tam tộc, trừ Bạch gia. Mẫu tộc, thê tộc, đều chịu tội. Cưới con gái nhà Bạch gia, gả làm con dâu Bạch gia, thân thích cũng đều gặp họa lớn. Phúc họa khôn lường, hắn cúi đầu nói, đã nhận vinh quang của thân thích, tự nhiên phải gánh họa của thân thích. Nói xong, ngẩng đầu có vài phần tò mò. Vậy, Hiền Phi nương nương có phải chịu tội chết không? Là con gái của Bạch Tuần, Hiền Phi cũng khó thoát liên lụy, bị tước phong hiệu, đẩy vào lãnh cung. Theo lý phải bị ban chết. Trương Trạch cười, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đa tình, không nỡ một chén rượu độc. Chu Cảnh Vân uống ngụm trà. Trong lãnh cung, cũng coi như sống không bằng chết. Dù sao cũng là phi tần của Hoàng đế, không tiện nói nhiều. Trương Trạch nhìn Chu Cảnh Vân đối diện, chuyển chủ đề. Trên đường về kinh lại gặp nhau, ta và Thế Tử duyên phận không ít. Lần này Thế Tử về kinh, Hoàng thượng nhất định phong quan, đến chỗ ta thế nào? Chỗ ta cực kỳ phát tài. Chu Cảnh Vân lắc đầu, nụ cười dưới hàng mày thanh của Trương Trạch liền trở nên âm u, tay xoay xoay chén trà. Cũng đúng, ta danh tiếng xấu xa, THTC bất kham, làm bẩn thanh danh Thế Tử. Chu Cảnh Vân nói, chi hướng của ta không ở phát tài, ta muốn vào hộ bộ, giữ tài sản cho Hoàng thượng. Nói đến đây, nâng chén trà. Cũng để biến số bạc phi nghĩa mà ngài tịch thu thành tài sản lợi dân lợi quốc, giúp hoàng thượng công nghiệp thiên thu, khiến triều ta quốc phú dân an. Trương Trạch cười lớn, vậy đây có tính là công lao của ta không? Chu Cảnh Vân gật đầu. Đương nhiên, Trương Trạch cười lớn, cầm chén chạm với Chu Cảnh Vân. Vậy ta chúc Thế Tử tâm tưởng sự thành. Nói xong lại cười, không đúng, nhất định tâm tưởng sự thành, ai dám ngăn cản tiền đồ của Thế Tử. Chính là phá hỏng công lao lớn của ta sẽ không để yên. Chu Cảnh Vân cười, uống cạn trà. Trương Trạch cũng uống cạn, nói thêm vài câu chuyện phiếm. Chu Cảnh Vân đứng dậy cáo từ, mai còn phải dậy sớm, xin đi nghỉ trước. Trương Trạch cũng không giữ lại, ta mai chưa đi được, không thể đồng hành cùng Thế Tử, đợi đến kinh thành lại tụ hội. Chu Cảnh Vân nói được, lần nữa thi lễ, quay người rời đi, biến mất trong tầm mắt. Trương Trạch nhìn ra cửa xuất thần, lang quân, người hầu pha rượu nói, Đông Dương hầu Thế Tử từ chối ý tốt của ngài, ngài không tức giận sao? Trương Trạch nhặt một hạt đậu ném vào miệng, hắn không từ chối ta mới tức giận. Hắn nói, sờ cằm, nếu Chu Cảnh Vân như người khác, khúm núm trước ta. Tưởng tượng cảnh đó, Trương Trạch lộ vẻ ghê tởm, một khuôn mặt mỹ mạo làm ra dáng vẻ như vậy thật ghê tởm. Nhất định phải trừ khử sau đó nhanh chóng. Chủ tớ đang nói chuyện, một người hầu áo xanh đi đến cửa thi lễ. Trung thừa, Thế Tử nhà ta tắm rửa, chợt nhớ ra lúc nãy đi gấp, chưa nghe hết lời trung thừa, sai nô đến hỏi, không biết kinh thành còn chuyện vui gì. Trương Trạch cười lớn, Thế Thế tử thật thú vị, dám trước mặt Trương Trạch hắn đi rồi quay lại hỏi điều chưa nói xong. Chu Cảnh Vân là người đầu tiên. Thế tử Chu phóng khoáng, hắn Trương Trạch không thể nhỏ nhen. Tìm bức thư đó, đưa cho thế tử xem. Người hầu thi lễ tạ ơn cáo lui, trong đêm có binh vệ cầm đao chạy đến. Trông thừa, thư Sóc Phương đến, người hầu áo xanh mở thư dưới đèn, nói là thư báo người nhà Bạch Tuần. Trương Trạch có phần thờ ơ, án Bạch Tuần đã định tội nam phạm, hắn đích thân kiểm tra từng cái đầu người. Những kẻ còn lại hoặc đày đi hoặc vào giáo phường, từ nay là thân tội nhân, ba đời khó mà lật lại. Người nhà Bạch Tuần lúc giao người, già trẻ không phân, đều thắt cổ tự tử, không thể áp giải vào kinh thành. Nghe người hầu nói, sắc mặt Trương Trạch trầm xuống. Bao nhiêu người chờ hưởng thụ nữ nhân Bạch gia, hắn nhổ một bãi nước miếng, chửi thề, lại hận. Thánh ân tha chết cho chúng, lại không biết tốt xấu, treo xác thị chúng. Người hầu áo xanh đáp ứng, lại nhíu mày. Còn một việc, sổ hộ tịch nhà Bạch dường như có sai sót, không biết có bỏ sót một người không? Bỏ sót một người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Trương Trạch, người thích giết cả ngàn nhà, diệt cỏ tận gốc, đây là điều không thể chịu đựng, hắn giận dữ. Sổ hộ tịch sao có thể sai sót? Có người làm giả bảo vệ nhà Bạch, người hầu vội nói, không phải làm giả. Là lúc bắt người sổ hộ tịch đã không có. Sao có thể sổ hộ tịch không có? Không có trong sổ hộ tịch sao lại sót người? Người hầu trải cuộn trúc thư trên bàn, mời trung thừa xem. Bạch Tuần không xuất thân vọng tộc, đến đời cha hắn mới có chức quan, gia phả mới náo nhiệt lên. Chỉ tiếc ngắn ngủi, vừa bắt đầu náo nhiệt đã sụp đổ. Con cháu sau này hoặc từ tội nhân mà tái sinh, hoặc đoạn tuyệt từ đây. Ngón tay người hầu dừng ở tên Bạch Tuần, trượt qua năm con hai gái có tên, dừng lại ở cuối trống không. Lần này nữ nhân nhà Bạch chết, quan phủ kiểm tra sổ hộ tịch lần nữa phát hiện chỗ này có vết xóa. Trương Trạch đưa tay vuốt qua đầu ngón tay nhám nhám thô ráp, dường như có tên khắc ở đó lại bị xóa đi. Cách Trương